Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2844, chương 2849, Ly Miêu nhất tộc. 4. Thiên Tề đại ca, ngươi, yêu tinh cũng không nghĩ tới. Thiên Tề vậy mà nói ra như thế tới nói đến. Trong lúc nhất thời, cái này khiến yêu tinh cháy gấp như lửa đốt. Ngày này đủ thực lực không yếu, nàng còn thật sợ Thiên Tề khó xử Hạ Minh. Hạ Minh thì là lạnh nhạt trước mắt Thiên Tề liếc một chút, thần sắc bình thản, không chứa mảy may tình cảm. Hạ Minh, ta hiện tại thì dẫn ngươi đi tìm tộc trưởng. Hạ Minh thế nhưng là đến giải cứu bọn họ nhất tộc. Ngươi cũng là Thiên Cơ Môn trong lời nói ngươi. Nếu là Hạ Minh xảy ra chuyện gì, nàng có thể nói là chết trăm lần không hết tội. Đến mức Thiên Cơ Môn lời nói chuyện này, lại là chỉ có số người cực ít biết, thì liền trước mắt Thiên Tề thậm chí đều không biết chuyện này. Dù sao chuyện này càng ít người biết càng tốt. Đây chính là quan hệ đến bọn họ Ly Miêu nhất tộc tương lai. Nếu là bị địch nhân biết được, sớm làm ra chuẩn bị, cái này tại bọn hắn Ly Miêu nhất tộc tới nói, sẽ là một cái to lớn đả kích, làm không tốt đều lại bởi vậy mà diệt tộc. Vì vậy, rất nhiều người cũng không biết chuyện này. Yêu tinh, ngươi có thể tuyệt đối không nên bị tên trước mắt này mê hoặc. Gia hỏa này là nhân tộc, tất nhiên có không thể cho ai biết bí mật. Hắn cùng ngươi đến đây, tất nhiên là mưu đồ làm loạn. Thiên Tề nhìn thấy yêu tinh còn như vậy che chở Hạ Minh, trong lúc nhất thời, đây đối với Hạ Minh sát ý cũng là càng tăng lên. Vạn vạn không nghĩ đến, Hạ Minh lại là đem yêu tinh cho mê hoặc đến như thế. Thế nhưng là Thiên Tề căn bản cũng không biết trong này sự tình. Trong lúc nhất thời, người chung quanh cũng tất cả đều là vây khốn tới. Cái này nhìn về phía Hạ Minh ánh mắt, đều là thêm ra một vệt kiêng kỵ cùng địch ý. Rất hiển nhiên, đều là bởi vì Hạ Minh là nhân tộc duyên cớ. Cảm nhận được chung quanh nơi này ánh mắt, yêu tinh khuôn mặt cũng là trở nên khó coi. Yêu tinh nhịn không được giải thích nói: Thiên Tề đại ca, Hạ Minh có thể là tộc trưởng muốn tìm người, chẳng lẽ người cũng muốn ngăn cản a? Không có khả năng. Thiên Tề nghe vậy thì là nói: tộc trưởng đại nhân tuyệt đối sẽ không tìm một cái nhân tộc. Tất nhiên là cái này nhân tộc muốn nhìn trộm chúng ta Ly Miêu nhất tộc bí mật. Soát, nói đến đây, Thiên Tề thần hành động một cái, sau đó mở miệng nói: hôm nay ta liền cầm xuống tiểu tử này, để hắn đem tới nơi này mục đích, toàn bộ đều cho ta nói ra. Bành, ngay sau đó, Thiên Tề thân hình xuất hiện sau lưng Hạ Minh. Sau đó một bàn tay đánh ra, một cái bàn tay đánh ra, lại là có một đạo trưởng ấn tại cái này trong hư không ngưng tụ. Đạo trưởng ấn này xen lẫn đáng sợ lực đạo, cái này khủng bố lực đạo, chỉ sợ sẽ là đồng dạng hư hồn cảnh 9 tầng cao thủ đều sẽ tránh mũi nhọn. Thế mà Thiên Tề tại ra một trưởng này thời điểm, trong mắt còn toát ra một tia cười lạnh cùng sắc bén. Rất hiển nhiên, ngày này đủ muốn cho Hạ Minh khó coi, càng thậm chí hơn muốn đem Hạ Minh đánh thành trọng thương. Hạ Minh một mực đều chú ý tới Thiên Tề nhất cử nhất động. Như hôm nay cùng ra tay, Hạ Minh không coi vào đâu, cũng là lướt qua một đạo tinh mang. Không tốt, yêu tinh phát giác được Thiên cùng ra tay, cũng là khuôn mặt khẽ biến. Thiên Tề dừng tay, giờ khắc này yêu tinh cũng là có chút giận dữ. Chính mình cũng như vậy giải thích, kết quả Thiên Tề cũng là không nghe. Đây chính là quan hệ đến bọn họ nhất tộc tương lai. Thế nhưng là ngày này đủ lại bị choáng váng đầu óc. Cái này vẫn là ban đầu cái kia hòa ái dễ gần Thiên Tề đại ca a. Giờ khắc này, nàng nhìn lên Thiên Tề đến, lại là cảm giác như vậy lạ lẫm. Loại kia nguyên lai hảo cảm cũng là dần dần biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó lại là một loại chán ghét. Nhưng thiên tề lúc này thời điểm chỗ nào Raikan dừng tay? Nếu là lúc này thời điểm dừng tay, chẳng phải là phí công nhọc sức. Thiên tề thân hình nhảy lên, hóa thành một đạo quang mang, đi vào Hạ Minh sau lưng. Cái kia cự đại trưởng ấn cũng là bành trướng mà đến, mang theo tê thiên rút lui địa lực lượng. Bành, ngay tại lúc này, Hạ Minh trở tay chính là nhất trưởng hung hăng đập tới. Hạ Minh một trưởng này, thuần túy là thân thể lực lượng. Bây giờ Hạ Minh thân thể, cũng là đã đạt tới một cái vô cùng đáng sợ cấp độ. Mà thiên tề nhìn thấy Hạ Minh lại muốn cùng hắn so thân thể lực lượng. Cái này khiến thiên tề trong mắt chỗ sâu lướt qua một tia cười lạnh. Cùng hắn cứng đối cứng, đây quả thực là tự tìm đường chết, muốn chết, bành. Thế nhưng là, ngay tại cả hai đối đầu chốc lát, vô số đạo ánh mắt cũng là ào ào rơi vào trên thân hai người. Mà trong hư không này, nguyên bản đến mang lấy cười lạnh thiên tề, lại là sắc mặt ửng hồng. Cái kia nguyên bản lạnh ý, thay vào đó lại là một vệt vẻ chấn động. Phanh, ngay sau đó, tại Hạ Minh trong bàn tay truyền đến một cỗ cự lực. Cái này đáng sợ lực đạo trực tiếp đem thiên tề cho đánh bay ra ngoài. Thiên tề tại cái này trên bầu trời phi hành vài cái, cuối cùng hung hăng nện trên mặt đất, đem mặt đất đều là cho đập ra một đạo hố to. Xoát, thiên tề đột nhiên đứng dậy, hắn trên thân tán loạn tóc dài khoác trên vai, hơn nữa còn dính đầy bụi đất. Trong chớp nhoáng này thiên tề phảng phất như là một tên ăn mày đồng dạng, bộ dáng như vậy, lại là chật vật như vậy, làm sao có thể? Thiên tề mặt mũi tràn đầy thật không thể tin chằm chằm lấy trước mắt Hạ Minh, trong mắt mang theo nồng đậm không dám tin. Hắn không nghĩ tới chính mình lại bị Hạ Minh cho một bàn tay đánh bay. Cái này sao có thể? Phải biết hắn nhưng là yêu tộc a, bản thân liền có mạnh đại chiến đấu lực. Bọn họ yêu tộc càng là chú trọng thân thể tu luyện. Ngay tại vừa mới cùng Hạ Minh đối đầu thời điểm, hắn thì cảm giác mình đánh tại một tòa núi lớn phía trên một dạng, không nhúc nhích tí nào. Loại kia cẩn trọng cảm giác để hắn cảm thấy giật mình cùng rung động. Tên trước mắt này vẫn là người a, chính mình chính là hư hồn cảnh 9 tầng cao thủ, thực lực mạnh, cái này so với bình thường hư hồn cảnh 9 tầng còn muốn cường hoành hơn. Thậm chí có thể cùng nhân tộc thực hồn cảnh nhất trọng cao thủ muốn đối với kháng. Thực lực cũng là bá đạo như vậy, đây chính là yêu tộc, đây cũng là vì cái gì yêu tộc phổ biến so sánh ngang ngược nguyên nhân. Hắn có thể nhìn ra được, trước mắt Hạ Minh bất quá chỉ có hư hồn cảnh 3 trọng cảnh giới. Thế nhưng là hắn làm sao đều nghĩ không ra, chính mình vậy mà không phải Hạ Minh đối thủ. Cái này sao có thể? Hạ Minh bất quá hư hồn cảnh tam trọng a, chính mình hư hồn cảnh 9 tầng đánh không lại một cái hư hồn cảnh tam trọng gia hỏa. Cái này nói ra ai dám tin tưởng? Tại thời khắc này, thiên tề cũng là biến đến càng thêm táo bạo, trong mắt tuôn ra nồng đậm sát ý. Yêu tinh, ngươi thấy a, cái này hỗn đản thực lực mạnh như thế, tất nhiên là ẩn giấu thực lực. Hắn tiến vào Ta Ly Miêu nhất tộc, tất nhiên là có chỗ nhu cầu. Đều lúc này thời điểm, thiên tề đều vẫn không quên bôi nhỏ Hạ Minh, mà Hạ Minh cũng là lạnh lùng nhìn chằm chằm thiên tề. Sau đó thanh âm lạnh như băng khuếch tán ra đến, xen lẫn một chút lạnh lùng, trầm giọng nói: yêu tinh, ta nếu là giết hắn, không biết có vấn đề gì a? Xoát, câu này lời vừa ra khỏi miệng, thì liền yêu tinh cũng là khuôn mặt khẽ biến. Nàng biết, Hạ Minh nói đến ra, làm được, mà lại Hạ Minh cũng có thực lực kia. Huống chi, thì liền giao xà nhất tộc thực hồn cảnh cao thủ đều bị Hạ Minh đánh bại. Có thể nghĩ Hạ Minh chiến lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nàng tin tưởng, trước mắt thiên tề tuyệt đối không phải là Hạ Minh đối thủ. Trong lúc nhất thời, yêu thích cũng là cháy gấp như lửa đốt. liền nói ngay, không muốn, Hạ Minh còn xin ngươi đừng trách móc, để ta giải quyết chuyện này. Nói đến đây, yêu tinh trợn mắt nhìn, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thiên Tề, quát lớn, Thiên Tề, ngươi náo đầy đủ không có, ngươi biết rõ không biết mình đang làm cái gì, nếu là ngươi giết hắn, cái kia ngươi chính là bản tộc tội nhân. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.